mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, cẩn thận một chút 9, chờ sắp đến toilet khi, bọn họ quẹo vào toilet bên cạnh kia ra trước cửa hàng Lý đi. Phía trước phân phối đến áp xúc bánh Hoàng Tử Dương căn bản là không thế nào ăn. Hắn hạ giọng khẩn cấp đối vật tư quản lý viên nói. Chạy nhanh, lấy tốt hơn ăn gì đó xuất ra. Mẹ, đều nhanh đói chết ta, vật tư quản lý viên là cái không gian dị năng giả. Chính là không gian không phải rất lớn, có thể trang gì đó không phải rất nhiều. Nhưng là như thế này cũng đã thực chịu căn cứ thượng tầng nhân viên ưu đãi. Bất quá hắn là Hoàng Tử Dương thu vào, vừa mới tiến căn cứ đã bị thu mua. Này hội vừa nghe hắn trong lời nói, chạy nhanh cầm tốt hơn ăn xuất ra. Xúc xích cùng lỗ trứng gà là tiện nhất mang theo. Ở trước khi xuất môn bọn họ bị không ít, còn có một chút ngon miệng điểm tâm cùng thịt bò. Vật tư quản lý viên chạy nhanh đem mấy thứ này đem ra. Đối với hắn, Hoàng Tử Dương tự nhiên không thể keo kiệt, phân nhị phần có nhất cho hắn. Kia vật tư quản lý viên trong lòng tuy có chút bất mãn, bất quá so với những người khác cái gì đều không có, hắn vẫn là nhẫn hạ về điểm này bất mãn chi ý. Tiếp nhận Hoàng Tử Dương phân cho hắn về điểm này đồ ăn. Bởi vì lo lắng xuất ra thời gian lâu lắm, sợ sẽ có người sinh nghi, lại sợ có người nửa đêm muốn đứng lên đi toilet, hai người nuốt cả quả táo đem mấy thứ này đều ăn. Liên là thập yêu vị đạo đều không kịp cẩn thận nhấm nháp xuất ra. Này nọ ăn xong rồi, lại uống lên mấy ngụm nước, đem đồ ăn mùi hòa tan mới trở về. Lúc này thật là có nhân vừa khéo muốn đêm khởi đi toilet. Nhìn đến bọn họ trở về liền cười đánh thanh tiếp đón. Đội trưởng, ngươi cũng đứng lên đi tiểu nha. Vật tư quản lý viên có tật giật mình bị liền phát hoàng. Sắc mặt nhất băng, đôi môi mân gắt gao. Rất là chọn tâm người nọ hiện bọn họ ăn vụng chuyện. Bất quá Hoàng Tử Dương lại phi thường lạnh nhạt lên tiếng ân. Đi theo còn phi thường tâm đối người nọ nói một câu. Trong toilet có chút hắc, chú ý an toàn, hảo a, tạ ơn đội trưởng nhắc nhở, Hoàng Tử Dương thản nhiên ứng một câu. Đi thôi, chờ người nọ sau khi rời khỏi. Vật tư quản lý viên vỗ vỗ ngực, nhẹ giọng nói, nguy hiểm thật. Đi theo lại may mắn nói, may mắn chúng ta ăn nhanh. Bằng không đã bị hiện, Hoàng Tử Dương thản nhiên liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, xem ngươi điểm ấy tiền đồ. Sau đó Dương mắt nhìn đến đã trở lại nghỉ ngơi địa phương. Vẻ mặt dường như không có việc gì trở lại chính mình vị trí. Lôi kéo chính mình ra, nằm xuống, vật tư quản lý viên trở lại cùng nhau trực đêm nhân bên cạnh. Người kia hỏi một câu, thế nào đi lâu như vậy? Vật tư quản lý viên đã khôi phục bình thường cảm xúc. Hắn khẽ thở dài, nhún vai trả lời, đội trưởng muốn khai đại, ta cuối cùng không tốt nhường hắn một người ở lại kia đi. Cảnh tối lửa tắt đèn, vạn nhất xảy ra chuyện gì cố, chúng ta trở về thế nào cùng Hoàng Dài giao cho. Lần này hắn trả lời rất là thông thuận, hiển nhiên Hoàng Tử Dương trộm ăn mảnh chuyện không thiếu can. Hắn cũng không thiếu cọ đến ưu việt. Tự nhiên cũng không thiếu nói dối vội tới Hoàng Tử Dương che giấu. Người nọ cũng chỉ là nhất thời tò mò, tùy ý hỏi một câu mà thôi. Vật tư quản lý viên này lý do hợp tình hợp lý. Hắn liền không lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Này hết thảy giống như đều không có nhân hiện dường như. Bất quá đang ở luyện tập dùng tinh thần lực Trương Duyệt vợ chồng lưỡng. Lại đối chỉnh đống thương trường sở có người. Sở hữu chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Trương Duyệt tựa tiếu phi thiếu nói, là Lâm Sở Sở cùng Sáu Tử Phong đâu. Không nghĩ tới hội khéo như vậy. Thế nhưng tại đây lại gặp gỡ. Người nói, chúng ta muốn hay không hiện tại phải đi diệt các nàng. Phía trước Lâm Sở Sở ra tiếng. Trương Bân chỉ thấy qua một lần Lâm Sở Sở. Đối nàng không quen thuộc. Tuy rằng cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc lại không nhận ra nàng ai. Bất quá Trương Duyệt nhất nghe liền nghe xuất ra. Hiện tại lại dùng tinh thần lực nhìn một hồi trò hay. Hiện tại đã biết nàng chỗ vị trí. không CV by Lovely Day không? Hết chương.